Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 658 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Khánh Hòa và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Và đây là một cái gọi là một sai lầm rất là lớn với bạn. Nó khiến cho bạn có nhiều bài học đớn đau các bạn. Thì bạn kể là năm nay bạn cũng đã gần 30 tuổi, 27, 28 tuổi rồi. Bạn kinh doanh làm ăn thì ban đầu nó rất là được. Sau đó là bạn đã mượn tiền người ta để mà đầu tư kinh doanh. Nhưng mà sau thời gian thì công việc nó chững lại và nó ngưng luôn. Nó khiến cho bạn bị vỡ nợ các bạn. Và số tiền mà bạn vay người ta là 50 triệu đồng. Mà dưới quê bạn á, cái số tiền đó nó rất là nhiều, nó rất là lớn. Và người ta cho bạn vay như vậy á, thì người ta lấy lãi suất là 10% một tháng. Cho nên á, là với 50 triệu đó thì mỗi tháng bạn phải đóng á, là 5 triệu tiền lời. Nhưng mà do là kinh doanh không có được, thành ra hả là 5 triệu tiền lời đó nó cũng lớn lắm. Nó khiến cho bạn đóng lời chật vuột lắm các bạn. Và làm cho người ta tức mình lên, cái người ta gây áp lực với bạn rất là nhiều. Thì trong cái lúc đó thì bạn có lên trên Facebook và bạn làm quen với lại một người đàn ông. Cái ông này cũng đã gần 60 tuổi rồi và ông đó đó là ở bên Mỹ các bạn. Thì khi mà nói chuyện với nhau thì bạn cũng biết rằng cái ông này cũng là đồng tính luôn. Và hai người tâm sự với nhau rất là nhiều. Thì sau một cái thời gian á, thì cái ông này á, là ông có đề nghị với bạn. Ông nói rằng á, là thôi bây giờ á, là hai người hiểu nhau quá, anh với em hiểu nhau quá, thì thôi bây giờ mình quen nhau đi, yêu nhau đi. Thì bình thường á, là cứ 2-3 tháng ổng sẽ về Việt Nam một lần. Nếu mà bạn đồng ý quen với ổng á, thì cái lần tới ổng về, ổng sẽ mua cho bạn một cái điện thoại iPhone đời mới nhất, lúc đó là điện thoại iPhone 7. Rồi ổng sẽ cho bạn thêm 1.000 đô. Thì khi mà ông này đề nghị vậy thì bạn cũng suy nghĩ nhiều lắm. Bạn nghĩ là ông này cũng lớn tuổi rồi, rồi ông cũng bên Mỹ đang phân vân. Nhưng mà bạn nghĩ lại rằng là gia đình mình cũng khó khăn. Cha mẹ bạn thì ly hôn, bạn không có ở chung với ba mà ở chung với mẹ nha các bạn. Gia đình mình khó khăn mà bạn bè mình cũng không có đứa nào khá giả mà có thể cho mình 50 triệu hoặc là cho mượn 50 triệu không lấy lời để mà mình trả nợ cho người ta. Thì thôi bây giờ mình phải tự thân mà mình hả là kiếm thôi. Mà tự nhiên bây giờ gặp cái ông này vậy, tuy rằng ông già, ông lớn tuổi thiệt, nhưng mà ông có thể cho tiền bạn được. Cho nên bạn đã đồng ý. Nhưng bạn nói với ông rằng là thôi, anh cho em 1.000 đô. Với lại là cái tiền mà anh mua điện thoại cho em thì thôi anh đừng có mua. Mà anh để cái tiền đó để cho em luôn, để em có thể trang trải cái tiền nợ của em. Thì bạn cũng có kể cho ông nghe những chuyện mà bạn gặp phải nợ nần như vậy các bạn. Thì khi mà bạn nói như vậy là ông này cũng đồng ý. Và hai người tiếp tục là chat qua chat lại, xong rồi cũng có gọi điện cho nhau. Thì cái lúc mà chat và cái lúc gọi điện thì cái ông này ổng gõ tiếng Việt nè. Với lại ông nói tiếng Việt rất là gành các bạn. Cho nên là bạn cứ nghĩ rằng cái ông này là người Việt Nam mình không à. Thì cho tới cái ngày ông về là tầm khoảng chừng tháng mấy sau thì ông về Việt Nam. Thì cái lúc mà ông về á là ông có hả là ra ngoài Khánh Hòa để mà thăm bạn các bạn. Thì bạn có một cái người chị bà con, cái chị này thì ở có mình à. Và chị này biết rõ rằng bạn là người đồng tính và quen với lại cái ông già đó. Thì chị cũng có dư một cái phòng ở trong nhà đó. Thì bạn mới nói với chị rằng là chị ơi, chị cho em mượn cái phòng đó để cho ông ở, để ông khỏi thuê khách sạn vậy đó. Thì chị cũng đồng ý và cái ông này về ăn ở trong nhà của người chị của bạn. Thì bạn cũng qua đó ở luôn. Thì cái lúc mà 3-4 ngày đầu bạn với ổng cũng phải là chưa có gì đâu. Sau 3-4 ngày sau á là ổng bắt đầu ổng đề nghị, ổng nói rằng là bây giờ em với anh quan hệ với nhau đi, quan hệ tình dục với nhau đi, rồi anh cho tiền em. Thì bạn cũng đồng ý luôn các bạn. Và mấy ngày trời như vậy, Cho tới cái lúc mà ổng gần đi rồi, ổng cũng không cho tiền bạn liền đâu. Cho tới cái lúc mà ổng gần đi rồi á, thì ổng mới nói với bạn vậy nè. Ổng nói rằng á, là nhà của ổng á là ở bên Lào, ổng là người Lào. Bạn coi cái passport bạn thấy ổng là người Lào chứ không phải là người Việt Nam mình nha các bạn. Ổng ở bên Lào, nhà ổng bên Lào á, thì trước khi mà ổng qua Việt Nam ổng thăm bạn á, thì ổng có về nhà và ổng cho tiền người này người kia trong nhà của ổng, cho nên bây giờ ổng hết tiền rồi. Ổng chỉ còn có 300-400 đô về à. Thì bạn lấy 300-400 đô đó đi, ổng còn nhiêu đây thì ổng cho bạn hết. Trời ơi, cái lúc đó khỏi phải nói, các bạn biết rằng á là bạn này gọi là đang hy vọng rất là nhiều. Hy vọng rằng với 1.000 đô đó mà mình tính ra tiền Việt á thì cũng hơn 20 triệu rồi. Rồi thêm cái tiền mà thay vì mua điện thoại đó, ổng cho bạn á thì cũng thêm nhiều tiền nữa. Thì cũng gần để mà trả hết nợ rồi, mình đang hy vọng rất là nhiều luôn. Bây giờ ổng làm cho bạn thất vọng quá, mà trong khi ổng ăn ngủ với bạn rồi, mà cuối cùng bây giờ chỉ cho bạn có 300-400 đô vậy á, thì bạn coi như là thất vọng nhiều lắm. Mà cái lúc đó coi như là nợ bao dây, chủ nợ là quay quanh đòi tiền bạn, cho nên đó là bạn không biết phải làm sao. Không biết phải làm sao cái thời điểm đó các bạn, thì chỉ còn có 2-3 bữa nữa là ổng về lại Mỹ rồi. Thì trong cái lúc mà bạn dọn đồ để mà phụ ổng chuẩn bị hành lý để mà về đó, thì lúc đó là bạn có thấy một cái chiếc nhẫn. Lúc đầu, ban đầu thì bạn không có biết cái chiếc nhẫn đó là nhẫn hộp xoàn đâu, mà bạn chỉ nghĩ rằng á, là nhẫn này chắc là có giá trị, là nó bằng vàng đó. Thì bạn thấy cái chiếc nhẫn đó thì bạn mới nổi cái lòng tham, do lúc đó là khó khăn quá các bạn à, cho nên bạn đã nổi cái lòng tham và bạn lấy, bạn ăn cắp chiếc nhẫn đó của cái ông già đó. Thì ông già cũng chưa có phát hiện ra đâu, cho tới khi mà ổng ra tới sân bay rồi đó thì ổng mới phát hiện là ổng mất chiếc nhẫn. Ổng gọi điện cho bạn nhưng mà bạn không có bắt máy nha. Xong rồi cái lúc đó là do chỉ còn cái thời gian ngắn nữa chuẩn bị là lên phòng chờ để lên máy bay rồi, cho nên ổng đâu có hả là bắt xe để đi kiếm bạn đâu. Thì thành ra ổng lên máy bay luôn, và khi mà qua bên Mỹ á, thì ổng có nhắn tin, ổng hỏi bạn. Ổng hỏi thì lúc này bạn cũng thú thật với ổng. Bạn nói rằng là bây giờ nợ nó bao dây em quá, cho nên nó là em không biết phải làm sao, thành ra là em mới ăn cắp cái nhẫn của anh như vậy đó. Thì em hứa với anh á là em sẽ trả lại cho anh à, em hứa là em trả, em này em mượn tạm thôi vậy đó. Thì bạn cũng xin lỗi, nhưng mà ông trả lời bạn một cái gọi là một cái bức xúc dữ lắm nha, ông tức dữ lắm các bạn. Thì lúc đó là bạn có hả là đi bán chiếc nhẫn đó, thì bạn mới biết rằng chiếc nhẫn đó là cái nhẫn hộp xoàn, cho nên á là bạn bán được á là 76 triệu các bạn. Và khi mà bán được 76 triệu á thì bạn trả nợ bạn là hết 5 mấy triệu rồi, bạn cũng còn 10 mấy triệu để mà làm ăn. Thì lúc đó là bạn với ổng coi như là không có nói chuyện với nhau nữa. Bạn cũng có xin lỗi nhưng mà ổng chỉ trả lời với những cái dòng tin tức giận thôi, cho nên là không nói chuyện. Mà bạn có hứa rằng là sau này em sẽ trả lại cho anh. Thì bẵng đi một cái thời gian là khoảng mấy tháng sau, thì bạn nói bạn là một cái người từ nào giờ cái tính tình cũng hiền lắm. Tính tình không có biết cờ bạc là cái gì đâu. Nhà nghèo mà, cho nên đâu cờ bạc đâu các bạn. Thì có một hôm thì bạn có một cái bà chị bạn. Cái bà chị này chuyên môn á là chơi sóc đĩa, bà ghiền cờ bạc lắm, mà hôm đó cái xe bà bị hư. Cho nên á là bà nhờ, bà gọi điện bà nhờ bạn á là chở bà tới cái chỗ mà bà chơi sóc đĩa giùm. Thì cái lúc mà đưa bà này tới đó, cái bạn cũng tự nhiên sao cái bạn đi vô luôn. Và khi mà vô vậy á là bạn thấy người này người kia chơi, nhưng mà lúc đó là bạn cũng không có chơi đâu các bạn. Nhưng mà khi về á thì những cái ngày sau đó là cứ tới là tầm khoảng chừng 6 giờ chiều rồi tới 9 giờ tối là giống như là cái con người bạn như có một cái gì đó thôi thúc kêu bạn đi vô trong sòng bài để mà bạn chơi đánh bài đi. Đó, cứ mỗi ngày cứ tới cái giờ đó là như vậy các bạn, 6 giờ chiều hoặc là 9 giờ tối là cái người bạn như là có ai xui, ai khiến, ai thôi, ai thúc bạn phải vô tới đó. Và trong cái lúc mà bạn vô bạn chơi như vậy á thì bạn nói nha, cái lúc đó em máu như là có người mà khích bác em vậy đó. Em chơi mà như là một người điên vậy nha, chơi rồi thua, đặt bao nhiêu là thua, cái tiền mà còn 10 mấy triệu của cái ông đó đó là thua hết, thua sạch hết. Xong rồi khi mà thua hết như vậy thì bạn mượn tiền người ta, mượn nhưng mà có thắng đâu các bạn, cứ chơi nhiều là thua hết nhiều, mượn bao nhiêu là sạch bách bấy nhiêu. Bạn mượn nợ người ta là nội mà cái tiền mà mượn để mà chơi đánh bài thôi á là 100 mấy chục triệu rồi. Xong rồi bạn mượn nha, nhưng mà sau này bạn không nhớ được là tổng cộng cái số nợ của bạn là 300 triệu tổng cộng, nhưng mà bạn nhớ rất là rõ là bạn đã mượn nợ để mà chơi đánh bài là 100 mấy chục triệu, và 100 mấy chục triệu còn lại bạn thiệt tình bạn không nhớ là bạn đã tiêu vào việc gì. Thì đó, và bắt đầu bạn ghiền cờ bạc, mà trong khi từ nào tới giờ bạn không có biết cờ bạc là gì nha, thì cái thời gian đó bạn đã ghiền cờ bạc. Rồi cũng trong cái thời gian đó nha, càng lúc cái công việc làm ăn bạn không có làm gì được hết. Rồi đêm bạn cũng không có ngủ được các bạn, không có ngủ được trong suốt 4 tháng trời như vậy. Thì sau đó là bạn có gặp một cái chị, vô tình gặp lại một cái chị cũng rất là thân với bạn, nhưng mà do là chị đi Sài Gòn, xong rồi chị về quê lại thì gặp bạn ha. Thì chị mới thấy rằng á, là cái người bạn sao mà nó không còn như xưa, nó xanh sao, nó vàng giọt làm sao á. Cho nên đó là chị mới hỏi sao dạo này mày sao, mày làm ăn sao mà càng lúc càng tệ vậy. Thì bạn mới kể lại chuyện là như vậy đó. Tự nhiên em dạo này em ghiền cờ bạc mà nó kỳ cục lắm. Em đi vô trong cái chỗ mà người ta đánh bài á, là giống như là có cái gì mà thôi thúc em đổ đổ để mà em đánh như một người điên vậy đó. Thì chị này mới nghi, chị này mới nghi rằng á, là có khi nào mày bị người ta chơi bùa chơi ngải không, chứ tao biết cái tánh mày hiền, mày đâu bao giờ mày chơi đánh bài đâu. Xong cái chị này á là mới nói thôi bây giờ đi xuống với Phan Rí á để mà tìm một cái ông thầy này chuyên môn giải bùa, giải ngải, chuyên trị vong rồi đó, thì xuống dưới thử còn sao. Thì bắt đầu là hai người thân chinh xuống Phan Rí các bạn. Khi mà xuống dưới thì ông này cũng nói rằng là bạn này bị người ta chơi bùa. Và cái bùa này là khiến cho bạn sẽ là không có làm ăn gì được. Rồi cũng khiến cho bạn là sẽ ghiền đánh bài như vậy, khiến cho thân tàn ma dại, rồi để cho người mắc nợ người ta, rồi người ta đánh đập bạn này nọ kia. Thì ông thầy này nói là để ông giải bùa. Thì cái lúc mà ông giải bùa, bạn nói nha, trước khi mà đi giải bùa đó là người bạn coi như lúc nào cũng nặng, nặng thiệt là nặng luôn. Nhưng khi mà đi giải bùa về trong vòng một tuần lễ thì bạn thấy cái người mình nhẹ. Nhưng sau một tuần lễ thì tự nhiên nó lại nặng trở lại, và bạn lại tiếp tục ghiền bài bạc trở lại các bạn. Ghiền rồi lại đi đánh. Đi đánh xong rồi á hả, là đi mượn nợ, riết rồi người ta không cho mượn nợ nữa. Rồi xong rồi á là bạn phải quay trở lại, mà mỗi lần mà bạn quay trở lại Phan Rí để mà gặp cái ông thầy đó đó, là ông cũng cho bạn uống bùa này nọ kia đó. Mà cứ về là khoảng tuần, tuần mấy sau là bạn sẽ bị trở lại. Không có hết hẳn các bạn, mà trong suốt 4 lần như vậy. Và 4 lần đó là bạn phải mượn tiền cái chị bạn mà dẫn mình đi á. Chỉ còn cái chị đó là cho bạn mượn tiền thôi. Nhưng mà chỉ cho bạn mượn tiền để mà bạn đi trị thôi, chứ không phải là cho mượn tiền để mà đi đánh bài nha các bạn. Thì bạn hả là nói rằng á là tốn cũng không có nhỏ đâu. Cứ 4 lần đi xuống dưới uống bùa cho đã về thấy đỡ, nhưng lại tiếp tục bị. Tiếp tục bị rồi lại đi kiếm ổng, ổng cho bùa về 4 lần như vậy các bạn. Thì bắt đầu á là do càng lúc bạn càng quậy, nợ nần càng lúc càng nhiều, 300 triệu như vậy là dưới quê lớn lắm. Thì tới tai của ba bạn, thì ba của bạn đã hẹn bạn ra để mà hỏi rồi giống như trách móc vậy đó. Thì bạn không dám đi, tại vì từ nào giờ á là không ở với ba, mà ba bạn cũng khó khăn dữ lắm. Mà bây giờ mình có lỗi như vậy, mình ra mình nói gì ba cũng không tin, cho nên bạn không dám đi. Thì bạn nhờ cái chị bạn á là cũng gần 50 tuổi rồi, đi ra nói chuyện với ba. Thì chị cũng nói, cũng kể cho ba của bạn nghe là cái vụ của cái ông Việt Kiều đó. Rồi bạn lỡ bạn lấy cái chiếc nhẫn hộp xoàn của người ta. Rồi sau vụ đó 2 tháng thì bạn bị như vậy á. Rồi đi coi thầy thì thầy nghi như vậy bị người ta bỏ bùa. Thì khi mà ba bạn nghe thì ba bạn cũng hiểu là tại vì á là ba bạn đẻ bạn ra mà. Cho nên á là biết bạn là một cái thằng gọi là rất là hiền, mà cũng lo làm ăn nữa, đâu bao giờ mà bài bạc như vậy đâu. Thì ba mới nói rằng á là sao con không có nói cho ba sớm. Thì bạn nói con không dám nói. Thì ba nói bên nhà của mình á là bên bà con bên nội mình ở ngoài Bình Định á là có một cái bác. Bác đó là cũng là bà con gần ở trong họ nha, mà bác này cũng chuyên môn giải bùa ngải, làm thầy giúp đỡ người ta. Thì ba của bạn đã đưa bạn đi ra ngoài Bình Định để mà gặp bác đó. Thì cái lúc mà đi ra ngoài Bình Định á thì ông bác này xem cho bạn xong, ông bác này nói là bạn trúng là cái bùa khiến các bạn. Người ta bỏ cái bùa khiến để cho cho khiến cho bạn đi chơi như vậy, rồi đánh bài như vậy, rồi thiếu nợ như vậy. Và cái ông thầy ở ngoài Phan Rí á, thì ổng thấy được, ổng giải được đó, nhưng mà ổng không có làm phép để ngăn cái bùa lại, mà ổng cố tình ổng để dở dở ương để cho bạn cứ đi đi ổng hoài, để ổng ăn tiền hoài các bạn. Thì khi mà nghe bác mình nói vậy, bạn mới ngã ngửa ra. Và ông bác nói rằng là cái bùa mà bạn dính á, là cái bùa của Lào. Cái bùa của Lào là do cái ông đó người Lào á, thì ổng đã bỏ bùa bạn để mà giống như lấy đồ của ổng mà, cho nên ổng đã bỏ bùa bạn. Và ông bác dặn rằng á, là sau khi mà giải xong là tuyệt đối không được gặp lại cái ông Việt Kiều đó nữa, mắc công là bùa sẽ vô nữa. Thì bác cũng cho bạn á, là bùa đem về uống, và dặn rằng á, là 4 tháng phải quay lại để cho bác làm tiếp. Thì khi mà về á, làm theo lời bác của mình nha, mà bác nói á, bạn kể thêm cái chi tiết là khi mà vô nhà của bác á, là cái lúc mà coi xong cho bạn ha, thì bác bắt bạn đứng trước bàn thờ á, là Phật tổ á các bạn, đứng trước bàn thờ Phật và chắp tay vậy nè, kêu bạn tập trung lại niệm Phật. Còn riêng bác lấy một cái kim và xỏ một cái cọng chỉ nhìn lạ lắm, xong rồi bác khấn vái gì đó mà bạn không có hiểu. Và sau đó là bác cứ kêu bạn tập trung á, là phải niệm Phật cho bác nha, còn bác á, là cứ đọc chú. Vừa đọc chú bác vừa đâm kim vô trong người của bạn á các bạn. Mà bạn nói nha, cái lúc mà bác đâm á, bạn không hề cảm thấy đau. Cái lúc mà bị đâm kim vô người, đâm khắp người luôn, nhưng không hề cảm thấy đau, mà chỉ cảm thấy đau đầu. Nó nhức đầu cực kỳ và cái người như là muốn xỉu vậy đó, chứ không có cảm thấy bị đau cái vết kim đâm các bạn nha. Và sau khi mà xong xuôi rồi nha, là tầm 2 tuần sau là từ từ bạn cảm thấy nhẹ, bạn ngủ được và cảm thấy rằng đó là thoải mái, không có bị ai thôi thúc nữa. Rồi cứ tập trung làm theo lời bác á, thì đã không còn những cái hiện tượng trước kia nữa các bạn. Còn cái vấn đề nợ nần của bạn á, thì có ba của bạn đứng ra giải quyết giùm cho bạn, đã hy sinh thì nghĩ là chắc bán đất để mà trả nợ cho bạn quá. Còn riêng cái ông Việt Kiều á, thì bác dặn không được gặp lại nữa. Ông thầy dưới Phan Rí cũng vậy, không xuống nữa. Tại vì ông thầy này á, là thấy được ngải hả, là bùa bạn bị bùa rồi, cũng giúp bạn tháo ra đó, nhưng mà vẫn cố tình để giống như là tháo mà có phân nửa các bạn, dở dở ương cho bạn bị hoài, để đi tốn tiền hoài. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn nam, mà bạn nói rằng bác của bạn nói là do bạn gieo cái nghiệp là ăn cắp đồ của người ta, xong rồi người ta hại lợi bạn thì bạn đã bị cái nghiệp đó, cho nên bạn không có trách gì được người ta hết. Người ta bỏ bùa bạn vậy đó thì bạn không có trách gì được người ta hết, nhưng mà may mắn là có bạn, có bác của bạn đã giúp đỡ bạn á, là vượt qua cái giai đoạn đó. Thì bây giờ bạn nam này đã ổn định trở lại rồi, thì Thi hy vọng rằng đây là một cái bài học kinh nghiệm đối với bạn, từ đây về sau đừng làm những chuyện xấu nữa, và cũng là một cái bài học kinh nghiệm cho những người mà nghe chuyện trên kênh Misu các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Chuyện thứ hai là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này ở Tây Ninh. Thì bạn nữ này là kể một cái câu chuyện ngắn thôi, chuyện về ông nội của bạn. Do là bạn học ở Sài Gòn, mấy tháng mới về nhà một lần, cho nên là bạn không có chứng kiến mà nghe mẹ của mình gọi điện nói. Thì ông nội của bạn tới giờ cũng còn sống, năm nay cũng đã 80 mấy tuổi rồi. Thì có một cái thời gian là tối là ông nội đang ngủ, tự nhiên tới một cái giờ là khoảng 1 giờ đêm á, là ông nội sẽ giật mình dậy. Xong rồi ông không ngủ được các bạn, và ông lại đi ra nhà phía trước là có cái bàn thờ gia tiên á. Thì mẹ của bạn có mua trái cây để mà cúng trên bàn thờ. Thì ông đi ra đằng trước, xong cái ông lấy trái cây các bạn, bao nhiêu trái cây trên bàn thờ là lấy ăn. Mà ăn không phải là ăn như là người ta ăn hết đâu, mà ăn giống như là cái kiểu ta tôm ngộ không mà ăn đạo tiên các bạn. Mỗi trái cắn một cái là dục. Căng mỗi trái cắn cái là dục, mà dục khắp nhà trước vậy đó. Tới sáng hả là mẹ bạn ra là thấy hả, tùm lum trái cây, mỗi ca trái là cắn miếng vậy đó. Thì hả ông nội bạn cứ liên tục bị cái trạng thái đó. Rồi có một hôm á, là do là phía sau nhà bạn, đi ra phía sau tầm khoảng chừng 500 mét á, là có nguyên một cái khu mộ gia tiên của gia đình các bạn. Thì bắt đầu á là ông nội của bạn tối á là gom mền gom gói của mình, xong rồi chạy ra ngoài cái mộ ngoại, những cái mộ ngoại kêu bà ơi bà ơi chờ tôi, bà ơi chờ tôi. Thì nghe tiếng ông nội la vậy á, thì ba mẹ bạn có chạy ra, thấy ông nội ôm mền ôm gói đi ra ngoại đứng la. Thì ba mới hỏi, ba nói rằng á, là ba đi ra đây làm chi vậy, sao mà không vô nhà ngủ. Thì ông nội quay lại, ông nội nói rằng á, là má bay á, là về kêu tao đi chung với bả, Cho nên là tao ôm mền, ôm gói chạy theo bả nè. Xong cái ông nội quay qua, ông nội kêu bả ơi tôi ra nè, đợi tôi với. Thì lúc đó mẹ của bạn mới nói rằng là thôi ba đi vô nhà ba ngủ đi, rồi ngủ tới sáng á thì đi với bả. Nói vậy đó, mà bà nội của bạn mất lâu lắm rồi, các bạn mất từ khi mà ba của bạn còn nhỏ xíu. Thì khi mà vô nhà, nghe lời ba mẹ cũng vô nhà, nhưng mà cũng lãnh nhãn nói chuyện hả, là giống như là nói chuyện với lại cái người nào mà tới sáng. Mà ông nội liên tục cái thời gian đó cứ bị như vậy, cứ tối là thức nha các bạn, quậy chuyện này chuyện kia, rồi xong rồi sáng là ngủ cho tới chiều, tối là thức, xong rồi tới sáng ngủ cho tới chiều. Liên tục như vậy thì ba với lại mẹ có kể cho mấy cô á, thì mấy cô mới nghi rằng là ông nội có khi nào bị vong theo không. Cho nên á là mới nói với lại ba mẹ đi xem thầy. Thì khi mà ba mẹ đi xem thầy á, thì tới cái bà thầy bà nói rằng á, là do ông nội của bạn hồi xưa á, cái lúc mà ông nội có đi lính á các bạn, thì cái lúc mà bị giặc bắt á, thì bình thường mà giặc bắt một cái rồi á là hay giết lắm. Nhưng mà trong cái lúc mà ông nội bị bắt á, thì ông nội có vái. Ông nội vái rằng á, là vong chiến sĩ nào ở xung quanh đây á, thì làm ơn làm phước á, là phù hộ cho giặc nó đừng giết tôi. Rồi tôi cúng cái gì đó mà ông nội hứa cúng cái gì rất là lớn, mà bà thầy bói bà chỉ biết tới đó thôi, còn cúng cái gì thì bà không biết. Mà hứa lớn dữ lắm, mà khi mà bị bắt như vậy, cứ tưởng là bị giết, không ai về giặt không giết các bạn, mà đem ông vô cắt tóc cho họ, cắt tóc cho mấy người đó đó. Xong cắt xong rồi là thả ông ra, thả ông nội bạn ra cho nên không giết ha. Thì khi mà sống như vậy thì ông nội đã quên mất cái lời hứa đó, cho tới khi sau này rồi thì người ta đòi, cho nên người ta đã xui khiến làm cho ông nội bạn bị như vậy. Thì sau khi mà bà thầy bà nói xong rồi thì bà nói bây giờ là cúng một con heo quay, rồi để bà làm phép để xin người ta, để cho người ta tha cho ông nội đi. Thì sau khi mà bà thầy cúng con heo quay xong rồi làm phép xong á, là dần dần ông nội bạn bình thường trở lại, chứ không có bị như là cái thời gian đó nữa các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện ngắn của một bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì thôi bây giờ tối rồi, Thi ngồi từ chiều, nhưng mà do là cái điều kiện không cho phép các bạn, chỗ thì ồn quá, chỗ thì Thi ngồi nó bị ngược sáng á, cho nên nó hả là không có thấy được cái mặt của Thi, chỉ thấy được cái ở ngoài thôi. Thì thành ra là hôm nay Thi kể tới đây thôi. Thi cố gắng một ngày đọc một hai chuyện để mà kể cho các bạn nghe, chứ thay vì mới nãy Thi ngồi Thi kể hoài không được. Cái Thi tính rằng á là thôi nghỉ đại ngày hôm nay đi, ngày mai kể, nhưng mà Thi suy nghĩ lại là Thi đã hứa với các bạn rồi, thì mình cố gắng mình kể được nhiêu hay bấy nhiêu. Với lại là Thi đang đi du hí nữa các bạn, cho nên á là cái thời gian nó cũng không có cho phép nhiều, thì thành ra là Thi đọc được nhiều thì Thi kể bấy nhiêu các bạn nha, các bạn thông cảm. Sau này á là khi về nhà thì Thi sẽ cố gắng đọc nhiều và kể nhiều phút hơn cho các bạn. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Hiện tại bây giờ là Thi đang ngồi ở kế bên bãi biển Cửa Lò ở thành phố Vinh nè các bạn, ở Nghệ An nè. Mà bây giờ tối quá rồi, để Thi coi mấy giờ rồi, bây giờ là 9 giờ rưỡi rồi các bạn, mà Thi ngồi Thi kể từ hồi 4 giờ rưỡi tới giờ đó, mà ý xin lỗi, bây giờ là 19 giờ 26 phút, là 7 giờ rưỡi. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở tập 659. Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi nha. Và xin chào tạm biệt các bạn, xin cảm ơn những bạn nào đã gửi chuyện về ở tập 658 này. Và các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ nha. Và nhớ trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.